Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, qua hắn, Vinh, qua hắn, cầu phiếu đề cử, đường Gil Hecme cùng hắn các đội hữu chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Nhìn trên đài Corinthian fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trung thành Chi Ưng tại đội khách nhìn trên đài chế tạo ra to lớn thanh thế. Bọn hắn nổi danh nhất chống trận theo bọn hắn gieo hò vang lên. Bọn hắn có một cái hơn 300 người tay chống phương trận. Ở trong trận đấu, tiếng chống của bọn họ thậm chí chính là Corinthian chỉ huy cờ. Đương tiếng chống dày đặc thời điểm, Corinthian liền sẽ hướng đối thủ khởi xướng mãnh liệt thế công. Cho nên khi đối thủ nghe được dày đặc tiếng trống, liền sẽ bắt đầu khẩn trương lên, lo lắng cho mình cầu môn tại Corinthian một đợt cao hơn một đợt thế công bên trong thất thủ. Tại Corinthian dẫn bóng về sau, bọn hắn nhịp trống sẽ trở nên hoạt bát vui thích, để cho người ta nghe xong liền sẽ muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên đi theo nhịp trống vặn vẹo vòng eo, lắc lư thân thể. Hiện tại, Morumbi sân bóng nhìn trên đài, liền tất cả đều là nhẹ nhàng như vậy hoạt bát nhịp trống. Corinthian người dùng tiếng trống biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Cũng là đang cười nhạo Estepona hậu vệ nhóm. Vừa rồi phòng thủ vậy mà người một nhà cùng mình người đụng vào nhau. Thật sự là sẩn lộ ra. Nếu như không có lần này sai lầm, Gil Hecme không có khả năng như vậy mà đơn giản đột nhập vùng cấm địa. Sau đó sút gôn đạt được. Bọn hắn thật phải thật tốt tạ ơn cái kia 33 hào. Có người thật trên khán đài la lên đi lên. Cảm ơn ngươi, 33 hào. Cố lên cố gắng. Tạ ơn a. A ha ha ha ha ha. Ngớ ngẩn, quá ngớ ngẩn. Tại đội thanh niên trong chỗ ngồi cũng bạo phát ra cười vang. Đây thật là trên sân bóng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu ngu xuẩn sai lầm a. Estepona bởi vì cái này ném đi cầu, hái hoa không được, vậy mà lại đụng vào người một nhà. Ánh mắt của hắn đến tột cùng đang nhìn chỗ nào? Phải nói đầu óc của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Kleiber khẽ nói, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại phía sau hắn hai hàng Lucas, xem ra bạn tốt của ngươi. Không được bao lâu liền muốn sanh trở lại niên đội cùng chúng ta làm bạn a. Lucas, 10 vạn khối tiền ngươi chuẩn bị xong chưa? Lucas không để ý hắn chào phúng, mà là nhìn xem trên sân bóng. Ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên thân. Vinh Quang đã từ dưới đất bò dậy, sau đó chạy hướng về phía trước. Từ tư thế của hắn bên trên ngươi hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái kia sai lầm phải chăng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn tin tưởng Vinh Quang không có nhận cái này sai lầm ảnh hưởng. Lấy Vinh như thế tham tiền tính cách, đặt vào 5.000 không kiếm, làm sao có thể, vì cái này 5.000 khối tiền, người cũng sẽ liều mạng, đúng không, Vinh? Tại Crane bên người là một đám đồng bọn của nàng, tại Vinh Quang ra sân thời điểm, các nàng liền nhận ra hắn đến, lúc ấy cũng không có thiếu chửi mắng Vinh Quang, bây giờ thấy Vinh Quang xuất hiện sai lầm, dẫn đến Estepona ném đi cầu. Các nàng cũng cười rất vui vẻ. Tựa hồ ném cầu không phải Estepona đồng dạng. Chỉ cần có thể nhìn thấy cái này hỗn đản không may, các nàng mới mặc kệ Estepona chết sống đâu. Crane không có cùng đồng bạn cùng một chỗ nhìn có chút hả hê cười to không ngừng. Nàng nhìn chằm chằm trên sân bóng Vinh Quang. Cái kia ngay tại chạy hướng bên trong vòng thân ảnh. Trong nội tâm nàng, vậy mà cũng ẩn ẩn có chút bận tâm tới. Tên hỗn đản kia sẽ không cứ như vậy bị đánh sụp đổ a. Godo hai tay giơ lên, đặt ở trên đầu, ánh mắt hơi có vẻ ngây ngốc nhìn xem sân bóng. Thật sự là quá mẹ hắn xui xẻo. Hắn rất muốn chửi bậy. Vinh trận đấu thứ nhất, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Dạng này bắt đầu, đơn giản quá tệ. Mình lo lắng nhất áp lực vấn đề, hiện tại liền biến thành hiện thực. Trước đó nếu như chỉ là ra sân thi đấu, nhưng là vô công không qua lời nói, chỉ sợ cũng chỉ là một cái tích lũy kinh nghiệm tranh tài mà thôi. Nhưng là hiện tại bởi vì hắn sai lầm, tạo thành đội bóng ném cầu, áp lực này liền tất cả đều tập trung vào Vinh Quang trên thân. Nếu như cuối cùng Estipon thua mất tranh tài, như vậy truyền thông, fan bóng đá chỉ sợ đều sẽ đối Vinh Quang triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến lúc đó liền không chỉ là hắn tại đội một tiền đồ, chỉ sợ hắn tại đội thanh niên tương lai cũng bị mất. Nghĩ đến đây cái khả năng, Godo liền đánh cái hàn chiến. Hắn thiên tân vạn khổ đem Vinh Quang từ Trung Quốc đưa đến Brazil đến. Lại đem hắn đưa vào Estipon dạng này đội bóng. Cũng không phải vì để cho hắn 2 tháng sau liền lăn trứng. Nhìn chằm chằm Vinh Quang thân ảnh, Godo cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Tiểu tử ngươi nhưng nhất định phải cho ta đứng vững a. Vinh, Estipon ghế dự bị bên trên. Không ít cầu thủ khi nhìn đến Vinh Quang cùng Lugano đụng vào nhau về sau, đều hai tay ôm đầu, rất bình thường ảo não. Sau đó bọn hắn bắt đầu mắng lên Vinh Quang. Cái kia thái điểu đang làm cái gì? Ngớ ngẩn, Kaka không có hai tay ôm đầu. Mặc dù hắn cũng rất thất vọng, hắn vẫn là giữ vững phong độ. Oliveira cũng nhìn xem Vinh Quang, sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Hắn bắt đầu hoài nghi mình vừa rồi quyết định đến cùng có phải hay không sai lầm. Nếu như trận đấu này thua trận, hắn cái này thay người nhất định sẽ trở thành truyền thông công kích đối tượng. Đến lúc đó khó thoát tội lỗi, hắn chỉ sợ cũng chỉ có tan học một con đường. Hắn vừa rồi làm sao lại không thấy được Lugano đâu. Tại trên sân bóng Estipon cầu thủ thái độ cũng không thể so với ghế dự bị bên trên các đội hữu tốt bao nhiêu. Bị Vinh Quang đụng đổ trên mặt đất, Uruguay hậu vệ trung tâm Diego Lugano là khó chịu nhất. Hắn lúc đầu ở chính diện phòng thủ Guilherme. Hắn có lòng tin cùng nắm chắc ngăn lại hắn. Ai nghĩ đến lại bị người một nhà từ bên cạnh trực tiếp đụng đổ. Để chạy Guilherme, hắn sau khi thức dậy liền hướng về phía Vinh Quang bóng lưng hung hăng gắt một cái. Ngớ ngẩn. Còn lại các đội hữu không có ý tứ trực tiếp ở trong trận đấu nội chiến. Nhìn Vinh Quang ánh mắt cũng đã rất bình thường không hữu hảo. Theo bọn hắn nghĩ Vinh Quang đi lên đơn giản chính là một sai lầm. Thành sự không có bại sự có dư. Luis Fabiano hướng Baptista lắc đầu. Ta mới vừa nói cái gì tới? Ai, nếu như bởi vì ngu xuẩn như vậy nguyên nhân thua trận tranh tài. Vậy nhưng thực sự là quá mất mặt, Vinh Quang có thể cảm nhận được những cái kia mỉa mai. Chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác. Chờ ánh mắt không có hảo ý, nhưng là hắn nhìn như không thấy. Tại những này ác ý bên trong ghé qua, cuối cùng đi tới bên trong vòng phía trước ngừng lại. Hắn cúi thấp đầu, trong mắt người ngoài nhìn giống như là bởi vì cái này sai lầm mà sinh ra áy náy. Khẩn trương, uể oải tâm lý. Nhưng trên thực tế Vinh Quang hiện tại ngay tại nghiến răng nghiến lợi. Hắn cúi đầu, không có người có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Kỳ thật rất bình thường dữ tợn. Lửa giận ngay tại trong lòng của hắn cháy hừng hực, đều nhanh đốt tới thân thể bên ngoài tới. Hắn đối Guilherme dẫn bóng về sau chạy đến trước mặt hắn tới quay lấy mình bả vai nói tạ ơn, biểu. Lộ, ngữ khí canh cánh trong lòng. Cái này hỗn đản, hỗn đản. Hỗn đàn, tranh tài còn không bắt đầu. Nhanh bắt đầu, ta không chờ được nữa muốn giết chết Corinthian. Nhìn trên đài nhịp trống âm thanh cải biến. Từ nhẹ nhõm hoạt bát trở nên dày đặc. Đây là trung thành chi ưng đối với mình đội bóng hy vọng. Bọn hắn hy vọng tại tranh tài sau khi bắt đầu. Corinthian không muốn thư giãn. Mà nếu lại tiếp lại lệ, tranh thủ tiến càng nhiều cầu. Năm ngoái toàn thất bại thù. Hôm nay nhất định phải báo. Cái này dày đặc nhịp trống âm thanh tại Morumbi trên sân bóng bầu trời vang lên. Phảng phất đánh tại mỗi một cái Estipon fan bóng đá trong lòng. Để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là toàn Brazil lớn nhất fan bóng đá tổ chức năng lượng. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tại tiếp tục tranh tài về sau. Estipon lần này tiến công cũng không có uy hiếp được Corinthian cầu môn. Mặc kệ là Luis Fabiano vẫn là Baptista, đều không có cách nào đem bóng đá đưa đến cầu phía trước cầu môn. Đối với Corinthian thủ môn Donny tới nói, công tác của hắn rất bình thường thanh nhàn. Sau đó Corinthian hướng Estipon phát khởi thủy triều tầm thường thế công. Ép tới Estipon toàn đội lui giữ mình nửa tràng. Ngay cả trung tuyến đều qua không được. Corinthian hoàn toàn chế trụ Estipon. Thật là khiến người ta khó có thể tin, đây quả thật là Estipon sân nhà sao? Sướng ngôn viên Galvao Bueno hét lớn. Estipon tình huống không ổn. Tại đã mất đi Kaká về sau, sự tiến công của bọn họ cũng đã mất đi phương hướng. Hoàn toàn tổ chức không đi lên. Tiên phong Luis Fabiano phía trước trận tựa như là một cái bài trí. Hắn chỉ đành chịu trở lại hậu trường đến tham dự phòng thủ. Nếu như tiếp tục như thế, ta tin tưởng Estipon sớm muộn sẽ sụp đổ. Akhak Kafren cũng cho rằng như vậy. Ai nấy đều thấy được Estipon tựa như là tại trong gió lốc một chiếc thuyền con. Một hồi bị ném lên đỉnh sóng, một hồi lại bị đánh vào đáy cốc. Không biết cái nào một lần bị sóng lớn vỗ xuống về sau hiện lên tới chính là phá thành mảnh nhỏ. Thân tàu mảnh vỡ. Corinthian fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Trung thành Chi Ưng fan hâm mộ bóng đá trên khán đài cao giọng hát lên vì Corinthian cố lên ca. Điên cuồng tiếng trống càng thêm dày đặc cùng phách lối. Đội khách fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn không có đem mấy vạn tên Estipon fan bóng đá để vào mắt. Bọn hắn đem Morumbi sân bóng biến thành Corinthian sân nhà. Nương theo lấy Corinthian một đợt mãnh giống như một đợt thế công. Lấy giày đặc tiếng chống trận làm bạn tấu. Tiếng ca của bọn họ tại Morumbi sân bóng trên không tiếng vọng chấn động. Ngoặc kép chấm chấm. Hướng Corinthian gửi lời chào. Quán quân bên trong quán quân. Vĩnh viễn. Tại trong lòng chúng ta. Hướng Corinthian gửi lời chào. Tại vô số vinh dự bên trong, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Đối Brazil vận động viên tới nói, quá khứ của ngươi là một lá cờ. Ngươi hiện tại là một cái tấm gương. Ngươi đứng hàng đầu, tại chúng ta hoạt động bóng đá ở trong. Vĩ đại Corinthian, luôn luôn dương cánh bay cao. Tại Brazil, ngươi là chân chính Brazil người câu lạc bộ. Chấm chấm chấm ngoặc kép, tại tiếng ca của bọn họ bên trong. Mỗi một cái Estipon fan bóng đá sắc mặt đều rất khó coi. Đối mặt Estipon toàn tuyến lui giữ, Corinthian ngẫu nhiên cũng sẽ đánh một chút truyền xa sông sâu thử vận khí một chút. Nói không chừng đối phương hậu vệ lại bị cái kia 33 hào đụng ngã lan. Vừa vặn liền lại cho chúng ta tiên phong cơ hội đâu. Nói đến tiểu tử kia nhưng thật ra là Corinthian nội ứng a. Ha ha. Đương Corinthian hậu vệ trung tâm Fabio Luciano tại trung tuyến đằng sau cầm banh thời điểm. Chính là cái này ý nghĩ. Thế là hắn trực tiếp đem bóng đá từ sau trận đá hướng về phía trước trận. Một cước truyền xa. Còn lại Corinthian đám cầu thủ nhìn thấy truyền xa về sau, liền đều hướng Estipon vùng cấm địa ép đi. Hy vọng chiếm trước thứ hai điểm rơi. Nếu như đối phương đem bóng đá đỉnh ra, vậy liền khởi xướng vòng thứ hai tiến công. Bọn hắn muốn cho Estipon mang đến liên miên bất tuyệt thế công. Đem bọn hắn một mực áp chế ở mình nửa tràng. Ép tới bọn hắn không thở nổi. Sau đó tại Corinthian cường đại thế công dưới, triệt để sụp đổ. Bởi vì bị vinh quang đụng đổ trên mặt đất, dẫn đến phòng thủ thất bại, Lugano tức sôi ruột. Nhìn thấy đối phương vậy mà như thế đá đơn giản như vậy thô bạo. Một cái truyền xa cầu bên trong đầy đủ đã bao hàm đối với hắn chỗ hậu phòng tuyến khinh thị. Hỏa khí vượng hơn, quyết định muốn chứng minh cho đối phương nhìn hắn không phải vinh quang ngu ngốc như vậy. Hắn nhảy lên thật cao, xử hết khí lực, trên không trung vặn eo bầy đầu. Đoạt tại Guilherme trước đó đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay thẳng qua vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nguy hiểm. Hướng bên trong vòng bay đi. Một lần thành công đánh đầu giải vây. Không có cho đối thủ tại địa phương nguy hiểm trực tiếp chiếm trước thứ hai điểm rơi. Phát động tấn công lần thứ hai cơ hội. Lugano mặc dù vẫn rất tuổi trẻ, mới 21 tuổi, nhưng đã có hai lần trúng tuyển Uruguay đội tuyển quốc gia. Kinh lịch hắn tại phòng thủ thời điểm rất tỉnh táo. Hắn tại cực đoan phẫn nộ tình huống dưới y nguyên làm ra tối ưu lựa chọn. Estipon giải vây thành công. dựa theo trước đó mấy lần đánh như vậy kinh nghiệm, lúc này Corinthian hậu vệ hay là tiền vệ phòng ngự, sẽ có người chờ ở bên trong vòng nơi này. Sau đó chào đón, tiếp vào bóng đá, lại tổ chức một lần tiến công. Bất quá Estepol phòng tuyến cũng sẽ bố trí tốt, sẽ không cho đối phương quá nhiều thừa dịp cơ hội. Cho nên nói đây là một lần thành công giải vây đâu. Hiện tại Corinthian xuất ra đầu tiên tiền vệ phòng ngự Marcos Van Peter thì đang ở chuẩn bị làm chuyện như vậy. Hắn đón bóng đá chạy đi lên. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì hắn phát hiện đối diện có một người ngay tại cao tốc tiếp cận mình. Cũng tiếp cận bóng đá. Mau nhìn. Đó là ai? Trời ạ. Nhìn trên đài đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Vinh quang nhìn thấy Lugano đem bóng đá đỉnh ra. Hướng phía mình bay tới. Hắn lúc đầu nghĩ tiếp. Nghĩ thầm đợi lâu như vậy rốt cục có một cái thuộc về lão tử cơ hội. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình tiếp không đến. Bởi vì trận banh này là chạy phía sau hắn khu vực đi. Không cam tâm cứ như vậy từ bỏ vinh quang xoay người đi truy cầu. Bóng đá bay nhanh. Cho nên hắn chạy cũng nhanh. Vừa khởi động liền tiêu. Giống chỉ riêng. Bắn về phía bóng đá. Tại bắn vọt quá trình bên trong. Hắn ánh mắt vượt qua bóng đá. Thấy được tại phía trước Van Peter. Dựa theo khoảng cách tới nói. Van Peter khả năng cách bóng đá so với hắn còn gần một chút. Nhất định phải đoạt tại lúc trước hắn cướp được bóng đá. Nếu không lão tử tân tân khổ khổ chờ đến cơ hội liền không có. Vinh quang gia tốc. Nhìn trên đài Godo thấy cảnh này thời điểm. Không tự giác từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó thân thể của hắn trước dò xét. Hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn vinh quang. Hắn đột nhiên ý thức được đây đối với vinh quang tới nói có thể là một lần tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì sau lưng Van Peter, kia là dòng dã có 60 mét nửa tràng không gian. Trong cái không gian này, Corinthian phòng thủ cầu thủ cơ hồ là không bọn hắn đều bên ngoài bên cạnh. Chính giữa cũng không có người. Nếu như vinh quang có thể đem quả cầu này cầm tới, đó không phải là hắn am hiểu nhất sự tình sao? Nắm đấm của hắn chăm chú nắm, nội tâm có một thanh âm đang hô hoán. Thanh âm này dần dần xông phá tâm linh gông cùm xiềng xích. Vỡ tung hắn đối vinh quang tương lai lo lắng, giải khai miệng của hắn. Từ yết hầu chỗ sâu phun tung tóe mà ra. Qua hắn, vinh, qua hắn, qua hắn, ngươi làm được, qua hắn. Ca ca tay phải nâng cầm lên, cùi trỏ gối lên trên đùi, thân thể trước giò xét. Nhìn xem trên sân bóng, hắn bảo trì cái tư thế này được một khoảng thời gian rồi. Hai mắt từ đầu đến cuối không có tiêu điểm, phi thường vô thần, Estepol vẫn luôn bị Corinthian đè lên đánh. Ngay cả nửa chàng đều không qua được, hoàn toàn không nhìn thấy có thể lật về tới hy vọng. Chẳng lẽ trận đấu này thật cứ như vậy thua mất sao? Hắn bắt đầu phàn nàn thân thể của mình, nếu như hắn không bị thương. Hiện tại tuyệt đối không phải là dạng này. Tối thiểu nhất hắn ở đây bên trên thời điểm. Còn tính là thế lực ngang nhau. Estepol cũng không có ném cầu. Nếu như hắn không bị thương. Liền sẽ không ra sân. Cái kia tân thủ cũng liền không có cơ hội ra sân. Liền sẽ không ở trong trận đấu đụng đổ Lugano. Sẽ không để cho Guilherme dẫn bóng. Estepol liền sẽ không lạc hậu. Còn như thế chật vật. Đều là bởi vì chính mình. Ngay tại hắn hối hận thời điểm, tại hắn mơ hồ trong tầm mắt, đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua. Cặp mắt của hắn bị hấp dẫn, cấp tốc một lần nữa tập trung. Hắn nhìn thấy bóng đá rơi xuống Van Peter cùng Vinh ở giữa. Mà Vinh thì đang từ đằng sau liều mạng xông lên. Tốc độ của hắn thật nhanh. Kaka kìm lòng không đặng há to miệng đi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Van Peter vốn là dự định đi lên nâng lên đem bóng đá cướp được. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện ý nghĩ này không thực tế. Bởi vì đối phương ngay tại phi tốc tiếp cận bóng đá. Hắn do dự một chút. Sau đó từ bỏ quyết định này. Vì để tránh cho cùng đối phương khoảng cách quá gần. Bị đối phương trực tiếp người cầu phân qua cho xử lý. Hắn bắt đầu triệt thoái phía sau. kéo dài khoảng cách, một lần nữa bố trí phòng tuyến. Ngay lúc này, chạy như bay đến Vinh Quang rốt cục chạy tới bóng đá điểm rơi bên trên. Bóng đá cũng đúng lúc rơi xuống. Vinh Quang đang chạy trốn, vươn đùi phải của hắn. Khoảng cách còn có chút xa, thế là hắn tận lực duỗi dài chân. Thậm chí vì thế để thân thể hơi ngửa ra sau, ảnh hưởng tới tốc độ. Làm hết thảy cũng là vì đoạt tại Van Peter trước đó cướp được cầu. Hắn cũng không có nhận banh. Tư thế như vậy cũng ngừng không tốt cầu. Hắn trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước một đá. Đã ngừng không ở cầu. Vậy liền không dừng lại. Bành. Bóng đá lần nữa đằng không mà lên. Bay vùn vụt Van Peter đỉnh đầu. Bay về phía sau hắn Corinthian kia vùng đất bằng phẳng hậu trường. Bởi vì dùng sức quá độ đi đủ cầu. Vinh Quang tiếp xuống thoáng có một cái lảo đảo. Nhưng là cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Vinh Quang tốc độ. Hắn trực tiếp lần nữa khởi động. Liền từ thất kinh Brazil đội tuyển quốc gia chứ danh tiền vệ phòng ngự bên người vọt tới. Cứ việc Van Peter đã làm ra đề phòng. Hắn đều tại quay người dự định về đuổi. Nhưng là tại hắn quay người còn không có làm xong thời điểm. Vinh Quang đã mang theo một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn cao tốc lướt qua. Hắn thậm chí nghe được ép một xe đua từ bên cạnh hắn phi tốc chạy qua lúc nhiễu loạn khí lưu phát ra. Tiếng gào, chờ hắn xoay người lại. Hắn nhìn thấy chỉ là cái kia Estipon cầu thủ bóng lưng. Estipon 33 hào. Rong, nhìn trên đài một mực không ngừng qua Corinthian fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng dày đặc tiếng. Chống tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tựa như là bị người bóp lấy cổ. Đánh rớt dùi trống đồng dạng. Cơ đùi thịt bỗng nhiên co vào căng cứng. Tựa như là một cây dây cung. Sinh ra to lớn sức kéo. Lại trong nháy mắt phóng xuất ra. Vinh Quang hai cái đùi tựa như là ô tô động cơ piston. Không ngừng nâng lên đè xuống. Tần suất càng lúc càng nhanh. Sinh ra lực lượng cũng liền càng lớn. Cuối cùng thôi động Vinh Quang đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vào thời khắc ấy, Vinh Quang cảm giác mình giống như một lần nữa trở về quê quán triền núi. Hắn ở nơi đó cùng màn thầu thỏa thích chạy truy đuổi chơi đùa. Hắn vô câu vô thúc, như gió lướt qua sơn cốc, đem mình kêu khóc âm thanh cùng màn thầu sủa âm thanh đều bỏ lại đằng sau. Chạy, cảm giác thực tốt. PS, đề cử, từ chương này bắt đầu. Mời tuần hoàn phát ra My Chemical Romance Planetary. Go. Đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.